trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, cảm tình thật tốt. Phú chủ nhiệm hồi đáp, Vọng Sơn máy tính bên kia hỏi ta đám bọn họ lúc nào tổ chức ký kết hiệp nghị. Bọn hắn nói bọn hắn tổng công ty gần đây quảng cáo đưa lên rất lợi hại. Cho nên tất cả ra truyền thông tặng kèm một ít truyền thông tài nguyên. Có thể làm cho ký kết hiệp nghị tạo thành lớn nhất ảnh hưởng. Trần Phù Lâm không nghĩ tới cùng Vọng Sơn máy tính ký hiệp nghị rõ ràng còn có thể tạo thành đại ảnh hưởng. Nhưng đây chính là hắn chỗ kỳ vọng nhìn qua. Nói cho Từ Tịnh Nghi, việc này làm cho nàng tận lực dùng một điểm. Giang Đông Mậu chuyên từ giờ trở đi cùng trước kia không giống với lúc trước. Lâm Nhã tạm thời không biết mình trường học cũ đang tại kinh thiên động địa biến hóa. Nàng hiện tại quan tâm chính là cái này một chồng xin phép nghỉ đầu. Đinh Minh Hải, ngươi gần đây xin phép nghỉ cũng quá nhiều lần đi à nha. Ngươi bây giờ xin phép nghỉ so Dịch Nhược Thủy còn nhiều lần a hát. Đinh Minh Hải hồi phục nói. Thật sự không có biện pháp. Công tác bận quá rồi. Ta phải nhiều thỉnh điểm nghỉ. Lâm Nhã bên cạnh Tạ Ngọc Hồng cũng rất tò mò Đinh Minh Hải mỗi ngày xin phép nghỉ làm gì. Đinh Minh Hải, Dịch Nhược Thủy so ngươi còn bề bộn cũng không còn giống như ngươi thỉnh nhiều như vậy nghỉ a hát. Lâm Nhã có lẽ hay là lý giải không được Đinh Minh Hải mạch suy nghĩ. Đúng vậy a, Đinh Minh Hải. Ngươi chính là muốn lần lượt giấy xin phép nghỉ có lẽ hay là nên trực tiếp giao cho Ngụy lão sư. Không cần phải giao cho ta a. Đinh Minh Hải không khỏi thốt ra. Dịch Nhược Thủy thỉnh bao nhiêu nghỉ Ngụy lão sư đều sẽ đồng ý. Đúng vậy, ta thỉnh nhiều như vậy nghỉ Ngụy lão sư 89/10 hội nổi giận. Lâm Nhã ngươi đã giúp ta a. Hắn cũng không thể mất đi phần này công tác. Hắn hiện tại một tháng có thể theo phục vụ khách hàng trung tâm cầm bắt được ít nhất 300 khối. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ không có tự nói với mình đồng học chính mình một tháng sinh hoạt phí. Chỉ có 150 nguyên. Tại cả lớp cuộc sống phí của hắn là ít nhất vài người. Hiện tại phát hiện một tháng có thể cầm bắt được 3-500 khối hắn cảm thấy nhất định phải quý. Trọng cơ hội. Huống chi Từ Tịnh Nghi đã muốn đồng ý hắn có thể chuyển chính thức. Tháng sau hắn thu vào còn có thể gia tăng ít nhất một nửa. Chỉ là Tạ Ngọc Hồng lại không thể giải thích Đinh Minh Hải loại này gian khổ. Người bận rộn như vậy. Cái kia Dịch Nhược Thủy gần đây đang làm gì đó. Đinh Minh Hải trực tiếp đem phục vụ khách hàng trung tâm bên trong tình huống nói ra. Lão Dịch gần đây cùng Từ cuối cùng chạy Giang Đông Sư Đại học đại tờ đơn. Ta cùng Trần Trấn mấy cái chỉ có thể chống đi tới ở bên ngoài chạy. Ai? Các người biết rõ Quách Tuệ Quân a, chính là Lão Dịch cái kia biểu muội đặc biệt lợi hại lấy. Vừa mới khai trừ một cái đại học năm ba đệ tử. Cũng bởi vì người khác ra lão xin phép nghỉ. Cho nên ta thà rằng trường học bên này nhiều thỉnh điểm nghỉ. Đinh Minh Hải lời này là nửa thật, nửa giả. Quách Tuệ Quân xác thực mở một cái đại học năm ba đệ tử. Nhưng là khai trừ nguyên nhân không chỉ là người ta thường xuyên xin phép nghỉ mà là người ta tay. Chân không sạch sẽ, Tạ Ngọc Hồng nghe thế nhưng lại lắp bắp kinh hãi. Nói như vậy hiện tại đại hình đại lý xe bên kia là Quách Tuệ Quân quản sự rồi. Đinh Minh Hải suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng. Cũng không thể nói như vậy. Nhưng là lão Dịch gặp được chuyện gì nhất định sẽ cùng nàng biểu muội trước tiên là nói về thanh âm. Mà nàng biểu muội gặp được sự tình trước hết xử lý. Lần trước bị khai trừ cái vị kia đại học năm ba học trưởng chính là nàng biểu muội Quách Tuệ Quân. Trực tiếp xử lý. Nàng biểu muội tại phục vụ khách hàng trung tâm bên kia nói chuyện rất có tác dụng. Hãy cùng chủ nhân không sai biệt lắm. Lâm Nhã cảm thấy Quách Tuệ Quân tựa hồ có chút qua rồi. Tất cả mọi người là một trường học. Quách Tuệ Quân sao có thể như vậy không để cho học trưởng mặt mũi. Chỉ nói là quy nói. Lâm Nhã cũng hiểu được Quách Tuệ Quân rất lợi hại. mà một bên Tạ Ngọc Hồng nhưng lại giúp Lâm Nhã đem xin phép nghỉ đầu thu tới. Ngụy lão sư bên kia giao cho ta cùng Lâm Nhã a. Đinh Minh Hải, ngươi nói cho ta một chút Dịch Nhược Thủy cái này biểu muội. Nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân quan hệ trong đó không có đơn giản như vậy. Ít nhất không là đơn thuần biểu huynh muội quan hệ. Hiện tại Dịch Nhược Thủy chính thư thư phục phục mà nằm tại chính mình cho thuê trong phòng xem TV hưởng thụ khó được rỗi rãnh hà. Mà một bên Thường Thấm Trúc thật không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy sẽ đem nhiều tiền như vậy giao cho nàng. Nàng một lần nữa kiểm lại một hồi, xác nhận chính mình không có điểm sai. Dịch Nhược Thủy vừa rồi thuận tay cho mình 1000 khối. Ca, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Đem 100 khối xem thành 10 khối. Ngươi cho ta 100 tự hoàn toàn đủ rồi. Đối với nàng mà nói đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn rồi. Nàng một tháng sinh hoạt phí chỉ có 200 khối mà thôi. Dịch Nhược Thủy tương đương cho nàng một cái học kỳ còn nhiều sinh hoạt phí. Nàng thoáng cái đã cảm thấy tiền này có chút phỏng tay. Dịch Nhược Thủy nhưng lại trên giường thoải mái nói. Mới từ tổng chỗ đó cầm trích phần trăm, ngươi cứ yên tâm giúp ca thu lấy. Ta cùng với Tuệ Quân thời điểm khó khăn đến lúc đó hay dùng cơm của ngươi phiếu vé. Nếu như không phải lo lắng ngươi xài tiền bậy bạ, ta vốn là muốn cho ngươi 3000. Thường Thấm Trúc không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Nàng thoáng một tí tự vui vẻ chết. Rồi, có cái này 1000 khối, nàng cảm thấy cuộc sống của mình hội trở nên nhiều tư nhiều màu bắt đầu. Đứng dậy. Rất nhiều không khó mua mấy cái gì đó cũng có thể mua thống khoái. Bên cạnh Quách Tuệ Quân lúc này nói ra, Tiểu Trúc, biểu ca cho ngươi cầm, ngươi sẽ cầm nghĩ nhiều như vậy. Biểu ca nói còn có 2000 khối tạm thời thay ngươi đảm bảo. Đúng rồi, biểu ca, ta 3000 khối ở nơi nào? Thực tế Dịch Nhược Thủy cũng muốn cho nhiều Tiểu Trúc một điểm tiền tiêu vặt. Nhưng thật sự là xài tiền như nước quá không lịch sự tìm. Cho nên chỉ cấp Tiểu Trúc 1000. Hơn nữa nàng cảm thấy Tiểu Trúc một mực phi thường tiết kiệm, không biết xài tiền bậy bạ. Tiền trên tay nàng đến lúc đó nhất định có thể thừa cái 700-800. Thật muốn cần dùng gấp thời điểm tìm Tiểu Trúc khẳng định đúng vậy. Cùng Giang Đông Mậu chuyên ký hiệp nghị về sau, Từ Tịnh Nghi giữ lời nói. Ngoại trừ hơn 1 vạn dự khấu trừ bên ngoài, Dịch Nhược Thủy theo tinh không máy tính trực tiếp cầm 83000 trích phần trăm. Nhưng là còn không có đi ra ngoài cũng đã bị khấu trừ 4 vạn. Phục vụ khách hàng trung tâm bước tiếp theo toàn diện xây dựng thêm công trình ít nhất đắc 6-7 vạn phí tổn, mà Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân tại phục vụ khách hàng trung tâm chiếm 2/3 số định mức. Cho nên Dịch Nhược Thủy đối với Từ Tịnh Nghi giữ lại cái này 4 vạn cũng không có bất kỳ dị nghị. Chỉ là tới tay 4 vạn về sau, Dịch Nhược Thủy vốn là đem theo đồng học bằng hữu chỗ đó mượn đến tiền cũng trả rồi. Đón lấy lại cho Quách Tuệ Quân, Tiểu Trúc, Lý Tú Lệ, Tạ Ngọc Hồng đều đưa một phần lễ vật. Đón lấy đi ra ngoài phóng đãng 2 ngày, hiện tại lại cho Tiểu Trúc 3000 về sau trên tay tiền. Mặt đã muốn không đến 35000, vấn đề là cái này 35000 Dịch Nhược Thủy còn phải giữ lại ít nhất 3 vạn đồ dự bị. Hắn hiện tại chính mưu đồ lấy cái hạng mục lớn, cho nên phải ở lâu điểm tiền mặt, cho nên hắn lúc này hồi phục Quách Tuệ Quân, cho ngươi 3000 không có vấn đề, đại hình đại lý xe cái kia 2 vạn đầu tư ngươi trước lấy ra a hát. Quách Tuệ Quân còn không rõ ràng lắm chuyện này. Phòng ở xây dựng thêm sự tình hoàn tất rồi. Biểu ca ngươi giúp ta kê lót suốt 2 vạn. Ta ngày hôm qua cũng bởi vì tiền này ngủ chưa phát giác ra. Dịch Nhược Thủy cười khổ nói. Ai kêu ngươi là ta biểu muội, cho nên số tiền kia ta trước giúp ngươi đệm lên. Nếu như ngươi không cần phải biểu ca giúp ngươi đệm lên số tiền kia, vậy bây giờ sẽ đem cái này 2 vạn lấy ra, ta lại chuyên môn cho ngươi 3000. Quách Tuệ Quân cao hứng hoa tay múa chân nói. còn bên cạnh Thường Thấm Trúc thì là đưa ra nhỏ giọng kháng nghị. Ca, ngươi quá bất công rồi. Giúp Tuệ Quân tỷ kê lót suốt 2 vạn lại chỉ cho ta 1 ngàn. Dịch Nhược Thủy hồi đáp. Ta chính là lo lắng ngươi xài tiền bậy bạ cho nên mới cho ngươi 1 ngàn. Bằng không thì còn lại 2 ngàn đều giao cho ngươi. Đương nhiên hai cái muội muội nhất định là một chén nước đầu bất bình. Ngươi nếu có phù hợp hạng mục lời mà nói, ca cũng có thể giúp ngươi ứng ra 2 vạn. Chỉ là huynh muội trong lúc đó vĩnh viễn luôn một chén nước đầu bất bình. Quách Tuệ Quân lập tức tựu đưa ra đề nghị của mình. Biểu ca, ngươi cũng giúp ta tồn tại 3.000 tiền tiêu vặt được không? Trước hết phóng ở chỗ của ngươi. Có việc ta sẽ tìm ngươi. Tiểu Trúc cảm thấy Quách Tuệ Quân nói không sai. Đúng vậy a, ca, ngươi cũng giúp Tuệ Quân tỷ tồn tại cái 3.000 khối. Tuệ Quân tỷ, ngươi giúp ta suy nghĩ có cái gì hạng mục thích hợp ta đầu tư. Biểu ca, đây chính là ngươi nói. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng tựu đồng ý đi ra ngoài. Suốt 2 vạn, biết chắc đạo hiện tại Thường Thấm Trúc mà nói có lẽ hay là quá non nớt. Muốn theo ta học thêm chút kỹ thuật mới được. Ngươi muốn đầu tư cái gì đầu tiên muốn thông qua khảo hạch của ta mới được. Đang nói, cửa phòng được mở ra. Kỷ Tuyết Giao chứng kiến huynh muội bọn họ 3 tại trên một cái giường đùa giỡn lúc này nở nụ cười. Dịch Nhược Thủy, các người huynh muội cảm tình thật là tốt a hát. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Kỷ Tuyết Giao lúc này tới. Nhưng là bất kể như thế nào hắn cũng nên giữ gìn hai cái muội muội. Chúng ta huynh muội cảm tình đương nhiên tốt rồi. Kỷ Tuyết Giao, ngươi là đến giặt quần áo sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.